nàng rốt cuộc đã bại lộ ra thân phận yêu thú của mình. Chỉ thấy thân thể nàng uốn éo, biến thành một đầu đại xà tựa như tạo thành từ thủy tinh vàng. Đầu thủy tinh đại xà màu vàng này, nơi to nhất là cái eo, nơi mảnh nhất là cổ, chỉ rộng chừng bắp chân. Trên đầu còn có một cái sừng nhỏ dài màu vàng nhạt, lóe ra hoàng sắc quang mang thuần túy. Vèo một tiếng, hoàng y nữ tử hóa thành thủy tinh đại xà màu vàng, nhanh như thiểm điện xuyên thẳng ra ngoài theo lối vào tầng 33, theo sát sau lưng Diệp Trần. Tốc độ lan tràn của hủy diệt phong bão quá nhanh, toàn bộ tầng 33 đều bị hủy diệt phong bão cuốn đi. Thi thể của bọn người Kim Vạn Song trong chốc lát tan thành mây khói, ngay cả chữ vật linh giới cũng bị chậm rãi ăn mòn, cho đến khi biến mất không còn lại chút gì. Sau một khắc này, hủy diệt phong bão chui ra theo cửa vào tầng 33, một đường thế như trẻ tre, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Lúc Diệp Trần đi vào tầng 31, cuối cùng bị hủy diệt phong bão đuổi theo, lực lượng cường đại ép vào thân. Diệp Trần chỉ cảm giác mình trong nháy mắt như lâm vào hải dương vô hạn. Trên hải dương, sóng cả mãnh liệt, sóng to gió lớn, căn bản không cách nào khống chế phương hướng ngự kiếm phi hành được. Nhất định phải chống đỡ, phối hợp hộ thể chân nguyên phối hợp với thanh đồng giáp kích phát ra lung lay sắp đổ, nhan sắc nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thanh đồng phù văn ba ba vài tiếng, tan rã mấy miếng. Diệp Trần ôm chặt lấy Mộ Dung Khuynh Thành, bảo vệ phía trước đối phương. Hủy diệt phong bảo cho dù đánh bại hộ thể chân nguyên của hắn cũng sẽ không làm bị thương Mộ Dung trước. Lảo đảo, Diệp Trần ôm Mộ Dung bị vọt tới tầng 30. Hủy diệt phong bảo cuối cùng đã yếu đi không ít, nhưng khiến hắn biến sắc chính là tầng 33 lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cổ chấn động minh mông cuồn cuộn theo thân tháp huyền âm tháp truyền xuống phía dưới. Không tốt! Sắc mặt Diệp Trần ngưng trọng như nước. Luồng hủy diệt phong bảo thứ nhất chưa tán đi, nếu đợt thứ hai mà đuổi tới thì hai cổ hủy diệt phong bảo điệp ra, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Một bên ngự kiếm phi hành, một bên trong đầu Diệp Trần nổi lên rất nhiều ý niệm. Quá yếu, vẫn còn quá yếu. Một lần đối bính của vương giả sinh tử cảnh, phong bảo sinh ra đã có thể khiến ta cửu tử nhất sinh, đây đã là do nhanh chân thoát được rồi. Nếu như trốn chậm thì giờ cũng đã chết rồi. Đây là lực lượng của vương giả sinh tử cảnh sao? Tùy tiện một tia đều có khả năng giết chết bất luận cường giả nào dưới sinh tử cảnh. Nếu như không có thanh đồng giáp, không có ngự kiếm thuật, ta hiện giờ còn sống không? Diệp Trần lần đầu tiên cảm nhận được rõ rệt chênh lệch giữa mình và vương giả sinh tử cảnh. Loại chênh lệch này phảng phất như một hào rộng không thể nào vượt qua được vậy. Hộ thể chân nguyên không ngừng suy yếu, dư âm của luồng hủy diệt phong bão thứ nhất đã không thể tổn thương đến hắn nữa. Nhưng nguy cơ lớn hơn đã đến, đợt hủy diệt phong bão thứ hai đuổi theo, tuy nói theo thời gian trôi qua cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Chỉ khi nào điệp ra với dư âm của luồng hủy diệt phong bão thứ nhất, uy lực mới bằng được hủy diệt phong bão thời kỳ toàn thịnh, cũng không kém chút nào. Ngươi thiếu nợ ta một cách nhân tình. Sau lưng lói lên ánh sáng màu vàng, một đầu thủy tinh đại xà màu vàng cực lớn bao lấy Diệp Trần. Cơ hồ trong cùng thời gian, hủy diệt phong bão kinh khủng vọt lên trên, bao phủ ba người vào trong. Diệp Trần phát hiện hoàng sắc quang mang bên ngoài cơ thể thủy tinh đại xà màu vàng này có hiệu quả đặc thù, có thể suy yếu hủy diệt phong bão, giống như một con rắn nước ngược dòng từ trên xuống vậy. Nước tuy rằng có lực cản, nhưng dưới sự du động của nàng, lực cản nhỏ đi rất nhiều, tốc độ ngược còn nhanh hơn so với Diệp Trần ngự kiếm phi hành. Cái này, Diệp Trần có thể cảm giác được thủ đoạn của hoàng y nữ tử thập phần không giống người thường. Thủy tinh đại xà màu vàng miệng phun tiếng người. Đây là năng lực thiên phú của ta. Thì ra là thế, đa tạ rồi, ta quả thật thiếu nợ ngươi một nhân tình. Nợ nhân tình là khó trả nhất, cũng không thể dễ dàng thiếu nợ được. Ha ha, trước tiên tránh được một kiếp này đã rồi nói sau.